Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, tiêu chiến ra tay. Không được, chạy mau, nhìn thấy hoảng sợ như thế một màn, mọi người nơi nào không biết đấu thánh hài cốt thi triển môn đấu kỹ này mạnh. Bọn họ đồng thời lui về phía sau, nhưng mà... Vòng sáng màu đen khuếch tán tốc độ thực sự quá mức rồi. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt bọn họ. Bọn họ lại chỉ được thôi thúc đấu kỹ, sử dụng tới giữ nhà bản lĩnh, đến ngăn cản vòng ánh sáng khuếch tán. Dầm dầm dầm dầm, rất nhiều đấu kỹ bị mọi người triển khai mà ra. Nhưng mà, thế công của bọn họ đối mặt này khuếch tán ra tới vòng sáng màu đen thời gian. Nhưng giống như trong gió lục bình, không có một chút nào tác dụng, khoảnh khắc thời gian đã bị mãnh liệt gió to cho thổi tan, chỉnh nơi đại điện ở màu đen vòng sáng bên dưới, nhanh chóng tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất tịch diệt. Bên rìa đại điện, một tên từ đầu tới đuôi đều ở xem cuộc vui hắc y bóng người nhìn màu đen vòng sáng. Nhưng không có dường như mọi người bình thường không ngừng lùi về sau. Trái lại hướng về phía trước bước ra một bước. Hắn đầu tiên là vẫy tay, đem ba cái bị quang đoàn bao phủ, sắp bị vòng sáng màu đen bao trùm, phá hủy quyển sách thu vào trong tay. Tuy rằng không phải chân chính thiên giai đấu kỹ, nhưng quyển trục này ghi lại đấu kỹ cấp bậc cũng không toán thấp. Chí ít cũng là địa giai đấu kỹ. Cứ như vậy phá hủy, không khỏi cũng quá mức đáng tiếc một ít. Sau đó, hắn bóng người lấp lóe, chớp mắt vượt qua không gian, vừa vặn đi tới phần viêm cốc cốc chủ Đường Trấn bên người. Đường Trấn biểu hiện nghiêm túc, trước người của hắn, ngọn lửa màu trắng bạc ngưng tụ thành một bức tường. Tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện ngọn lửa màu trắng bạc bên trong có 9 con rồng nhỏ ở đi khắp. Này hòa, chính là phần viêm cốc đời đời truyền lại dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Ở dị hỏa bảng trên, lần với dược trần cốt linh lãnh hỏa, đứng hàng 12, mà giờ khắc này Đường Trấn khí tức so với lúc trước. Cũng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều, hiển nhiên là thi triển mỗ môn bí pháp. Tiêu Chiến đương nhiên biết hắn thi triển bí pháp là cái gì. Không khỏi nhẹ giọng mở miệng điều khiển Đường Trấn một phen. Bộ tộc ta bí pháp, Đường cốc chủ đúng là dùng đến khá là thành thạo. Đường Trấn nghe thế đột nhiên xuất hiện thanh âm của, trong lòng không khỏi chấn động. Tại đây loại trong lúc nguy cấp, vẫn còn có người không đi cật lực cầu sinh, trái lại nói chuyện phiếm lên, là người điên rồi sao? Hắn không có đi ngẫm nghĩ lời của đối phương. Hoặc là nói, hắn không dám phân tâm, dù cho thi triển thiên hỏa tam huyền biến, thực lực lấy được bộ phận tăng cường, có thể đối mặt đấu thánh hài cốt thi triển thiên giai đấu kỹ. Hắn vẫn là cảm nhận được một luồng cảm giác vô lực. Chỉ được cật lực thôi thúc cửu long lôi cương hỏa ngăn cản ngụ ở vòng sáng màu đen lan đến. Tiêu Chiến tự nhiên chú ý tới Đường Trấn gian nan tình cảnh. Cũng không lại nói thêm gì nữa. Lại là một bước, từ Đường Trấn bên người mà qua. Chủ động bước vào vòng sáng màu đen bên trong. Không ít cật lực ngăn cản vòng sáng màu đen lan tràn cũng lui về phía sau, các cường giả cũng chú ý. Tới đạo này cùng người khác bất đồng bóng người. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này ở đấu thánh hài cốt triển khai thiên giai đấu kỹ thời điểm. Còn hướng về hắn mà đi. Mưu toan nhân cơ hội cướp đoạt đấu thánh hài cốt, là tự chịu diệt vong, tự tìm đường chết. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, màu đen vòng sáng rơi vào trên người đối phương thời điểm. Một tầng màu xanh màng ánh sáng hiện lên, càng là đưa nó cho cản lại. Ngoặc kép chấm than, mọi người đồng tử, con người không khỏi co lại nhanh chóng lên. Là vòng sáng màu đen cũng không có tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Hay là bởi vì có gan lớn chủ động hướng về vòng sáng màu đen phóng đi. Cũng muốn nhân cơ hội cướp đoạt đấu thánh hài cốt. Nhưng mà liền hô một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đều không có kêu xong. Hắn liền biến thành hư ảo, hoàn toàn tịch diệt. Tình cảnh này, để mọi người lại là hoảng sợ, lại là sợ hãi. Bọn họ cật lực ngăn cản màu đen vòng sáng. Tự nhiên ánh mắt khó tránh khỏi sẽ bị hắn chủ động bước vào vòng sáng màu đen bên trong bóng người hấp dẫn. Tiêu Chiến đứng ở vòng sáng màu đen bên trong, cảm thụ lấy vòng ánh sáng ẩn chứa hủy diệt chi lực, không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Nếu là đỉnh cao thời gian tạo hóa thánh giả triển khai chiêu này, ta e sợ sẽ nhượng bộ lui binh. Nhưng trước mắt, bất quá là một bộ khô cốt thôi. Hắn giơ tay, nguyên bản bao phủ tại thân thể bốn phía lồng ánh sáng màu xanh bỗng nhiên tản ra. Vòng sáng màu đen gần người, nhưng mà, nương theo lấy Tiêu Chiến một trưởng vỗ đánh mà ra. Tiếng sấm gió nhất thời mãnh liệt, một đạo xanh trắng giao nhau vòng sáng cũng là tùy theo khuếch tán mà ra. Nguyên bản hướng về bốn phía khuếch tán vòng sáng màu đen, càng là nhất thời bị ngăn cản chặn lại rồi. Sau đó, cùng xanh trắng hai ánh sáng màu vòng bắt đầu giằng co. Rất nhiều cường giả cảm giác được áp lực nhẹ đi, dồn dập trong lòng dùng mình. Bọn họ nhìn giằng co không xong hai tia sáng vòng. Lại sau khi, theo đạo kia thần bí bóng người màu đen lại là một bước bước ra. Đại thiên tạo hóa trưởng diễn sinh mà ra vòng sáng màu đen, càng là bỗng nhiên phá vụn, màu bạc trắng vòng ánh sáng hướng về đấu thánh hài cốt bao phủ mà đi. Nó còn muốn giãy giụa mấy lần, nhưng mà rất nhanh, bên trong tồn một tia linh hồn ấn ký đã bị tiêu diệt. Chỉnh cỗ hài cốt không còn chút nào nữa động tĩnh. Nếu như là dĩ vãng, mọi người nhìn thấy đấu thánh hài cốt đã không có động tĩnh, khẳng định không nói hai lời, xông lên mở cướp. Nhưng mà, khi thấy tới gần hài cốt đạo kia hắc y bóng người thời gian, mọi người rồi lại hồn nhiên đã không có ý nghĩ thế này. Có thể dễ như ăn cháo phá tan đấu thánh hài cốt thi triển thiên giai đấu kỹ. Đạo này hắc y bóng người, không nghi ngờ chút nào là một vượt quá tưởng tượng cường giả. Thậm chí có thể là, ngoặc kép, đấu thánh, có người nghĩ được hai chữ này, trong miệng không khỏi xuất hiện từng tia một cay đắng. Đối với đã trở thành đấu tôn bọn họ tới nói, cảnh giới này là bọn hắn khát cầu mà không có thể đụng truyền thuyết cảnh giới. Có người biết hắn sao? Tự biết đã không có khả năng cướp giật đến đấu thánh hài cốt. Mọi người liền bắt đầu bát quái. Bất kỳ một vị đấu thánh cường giả cũng không thể là bừa bãi hạng người vô danh. Giữa trường tất cả mọi người là đại thế lực người, hay là thật sự có người có thể nhận ra trước mắt vị này cũng khó nói. Mọi người hoặc là ngưng mắt, hoặc là chăm chú suy nghĩ, kết quả lại là không một người nhận thức vị này. Đúng là có người nói nổi lên một chuyện, ta nhớ tới, hắn tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, ngay ở bên rìa đại điện đứng. Hí, nghe nói như thế, mọi người lại là dồn dập hút một hơi khí lạnh, một vị hư hư thực thực đấu thánh siêu cấp cường giả. Dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu liền trà trộn ở tại bọn hắn trung gian. Nhìn bọn họ đi tranh cướp quyển sách, nhìn bọn họ suýt nữa nội chiến. Chính mình rất nhiều trò hề đều bị đối phương nhìn đi vào. Cảm giác này cũng không phải dễ chịu. Sau đó, mọi người lại bất giác cảm thấy vui mừng. Vui mừng vị này không có hướng về bọn họ ra tay. Hắn nếu là đúng những kia quyển sách cảm thấy hứng thú, lựa chọn xuất thủ, sợ là không ai có thể chạy thoát. Đường Trấn lúc này thoát ly nguy hiểm, nhìn đạo kia hắc y bóng người, cũng là muốn nổi lên trước kia đối phương nói câu nói kia. Hắn tộc bí pháp, ta phần viêm cốc bên trong, có cái gì bí pháp là bắt nguồn từ hắn tộc sao? Hắn cẩn thận tia suy tư dậy sớm đầu tiên là không thi triển bí pháp gì. Rất nhanh, liền nghĩ đến một đoạn phần viêm cốc chuyện cũ. Thế nhân đều nói thiên hỏa tam huyền biến chính là phần viêm cốc trấn cốc tuyệt học. Không biết môn bí pháp này liên quan với lai lịch của nó. Kỳ thực có một đoạn bí ẩn chuyện cũ. Đường Trấn lúc này nghĩ được đoạn chuyện cũ này, thân thể của hắn lại là chấn động. Lẽ nào, ở Đường Trấn nhớ tới một số chuyện cũ thời điểm, Tiêu Chiến cũng là đi tới tạo hóa thánh giả hài cốt bên cạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.